Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 256. Ta có thể đào góc tường sao? Số 1 thí nghiệm lầu. Nhà này nhà lớn cùng nhiệt độ ổn định phòng nghiên cứu như thế. Thuộc về hành quân kiến công ty nơi thần bí nhất. Có thể tiến vào số 1 lầu cửa lớn. Chỉ có Trần Mặc, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn 3 người. Dù cho là công ty phó tổng tài Chu Lị cùng Lý Lăng Phong đám người. Đều không thể tiến vào số 1 lầu. Các loại trí năng người máy. Là số 1 lầu bên trong nhân viên. Những trí năng này người máy. Rất nhiều đều là cơ sở người máy. Công năng chỉ một. Có chút là Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra bản thiết kế. Có chút là Mặc nữ tự mình thiết kế công năng hình người máy. Chủ yếu phụ trách một loại nào đó đặc biệt công tác. Người máy đều do Mặc nữ khống chế. Chính đang đều đâu vào đấy tiến hành sản xuất. Yêu cơ người máy đều ở nơi này lắp ráp. Siêu dẫn nhiệt độ cao thể cũng ở nơi đây sản xuất. 24 giờ không gián đoạn công tác. Lại thêm vào trí năng máy móc hiệu suất sinh sản. Rất nhiều máy móc. Chỉ cần thiết kế ra được. Rất nhanh liền có thể xuất hiện sản phẩm. Vì lẽ đó số 1 lầu. Cũng là toàn bộ hành quân kiến công ty tổng bộ nhất đốt tiền địa phương. Tòa nhà này. Lại như một cái nuốt vàng thú. Cuồn cuộn không ngừng quý trọng vật liệu vận vào nhà lớn bên trong. Sau đó không ngừng bị tiêu hao. Triệu Mẫn có mấy lần tiến vào nơi này. Đều bị nơi này cảnh tượng cho làm cho khiếp sợ. Ở tại số 1 lầu bên trong. Sẽ cảm giác mình xuyên qua đến khoa huyễn thế giới. Chỉ có ở khoa huyễn thế giới bên trong. Mới phải xuất hiện loại này hoàn toàn trí năng máy móc sản xuất nghiên cứu nhà xưởng. Số 1 lầu lòng đất phòng nghiên cứu. Trần Mặc nhìn vận hành bên trong siêu dẫn máy tính. Siêu dẫn máy tính bản thân tính đặc thù. Nhất định nó hiện tại không cách nào đối ngoại lộ ra ánh sáng. Mặc dù không có siêu dẫn nhiệt độ cao thể. Do một mình hắn nghiên cứu chế tạo một cái siêu dẫn máy tính. Cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tình. Cái này lòng đất phòng nghiên cứu. Đã trở thành tổng bộ đại não vị trí. Siêu dẫn máy tính do Mặc nữ khống chế. Bởi siêu dẫn nhiệt độ cao thể năng lực kém hao tính. Sản nhiệt cũng thấp. Vì lẽ đó siêu dẫn máy tính có thể đủ tất cả thiên vận hành. Máy tính hết thảy năng lực tính toán. Toàn bộ đều vì Trần Mặc một người phục vụ. Thêm vào trí tuệ nhân tạo Mặc nữ tồn tại. Rất nhiều kỹ thuật nghiên cứu tiến trình. Đều đại đại tăng nhanh. Mặc nữ. Người hiện tại tối ưu hóa bản thiết kế chi tiết. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía trên màn ảnh bản. Thiết kế mở miệng. Toàn tức kỹ thuật hoàn thành điều kiện. Chính là thiết kế 3 loại toàn tức projector. Trần Mặc quyết định từ cỡ trung toàn tức projector bắt đầu. Trải qua khoảng thời gian này Trần Mặc thiết kế. Lại thêm vào Mặc nữ hỗ trợ tối ưu hóa. Cái này cỡ trung toàn tức projector cũng miễn cưỡng thành hình. Đón lấy liền đến kỹ thuật nghiệm chứng giai đoạn. Chỉ cần cỡ trung toàn tức projector thành công. Đón lấy là có thể thiết kế loại nhỏ toàn tức projector. Được rồi. Mặc ca ca, Mặc nữ vừa dứt lời. Trong màn ảnh bản thiết kế liền bắt đầu biến hóa. Biến hóa không lớn. Đây là chi tiết tối ưu hóa. Còn có một chút linh kiện tham số lên tối ưu hóa. Không bao lâu, trên màn ảnh tối ưu hóa liền hoàn thành. Trải qua Mặc nữ tối ưu hóa qua đi projector. Đường nét xem ra nhu hòa không ít. Xem ra so với vừa nãy thoải mái. Dựa theo cái này bản thiết kế. Đem toàn tức projector hàng mẫu chế tạo ra. Trần Mặc nói rằng, cần thiết vật liệu, ở thiết kế giai đoạn, đã mua xong, không tốn thời gian dài. Toàn tức projector hàng mẫu, liền có thể chế tác ra. Được rồi, Mặc nữ nói rằng, một lát sau, lần thứ hai nói rằng, Mặc ca ca, Lý Thành Chi tiên sinh mang theo 4 người, đã đến công ty, hiện tại ở phòng tiếp tân chờ đợi. Động tác rất nhanh, thông báo Lý Thành Chi đến phòng làm việc của ta chờ ta. Thuận tiện cũng thông báo Vương Hải bọn họ chuẩn bị. Căn dặn Mặc nữ sau. Trần Mặc xoay người rời đi số 1 lầu. Lần trước cùng Lý Thành Chi muốn đối với Vương Hải đám người tiến hành khai phát tiềm năng. Ngày hôm nay Lý Thành Chi lại đây. chính là muốn dẫn Vương Hải đám người qua khai phát tiềm năng. Trở lại văn phòng, liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon chờ đợi Lý Thành Chi. Đợi lâu, Trần Mặc trở lại làm việc ti, mở miệng cười, có thể thấy ngươi người thật bận rộn này một mặt, đã rất tốt, chờ bao lâu đều giá trị, người khác muốn chờ đều không có cơ hội như thế. Lý Thành Chi cũng mở miệng, Lý lão ca, ngươi học được nịnh hót, này không phải một cái hiện tượng tốt. Lý Thành Chi cười ha ha, không để ý lắm, cũng biết đây chỉ là Trần Mặc chuyện cười nói, gần nhất lại đang bận việc cái gì nghiên cứu. Cái này bảo mật, Trần Mặc cười nói, các loại sản phẩm đi ra, ngươi liền biết rồi. Chính đang hai người nói chuyện, Vương Hải bốn người cũng tiến vào Trần Mặc văn phòng. Bọn họ chính là ta tuyển chọn tiến hành khai phát tiềm năng người. Lý Thành Chi không có bất kỳ bất ngờ. Đối với Trần Mặc người ở bên cạnh, hắn đều hiểu rất rõ. Không thấy hắn cũng đã đoán được là bốn người này. Lý huấn luyện viên các ngươi cũng nhận thức, đón lấy khai phát tiềm năng, các ngươi theo Lý huấn luyện viên qua là được. Sau khi hoàn thành, lại trở về, Trần Mặc nhìn bốn người nói rằng, rõ ràng, bốn người cùng kêu lên đáp, bọn họ khai phá, liền giao cho các ngươi. Trần Mặc chợt quay đầu nhìn về phía Lý Thành Chi, không vấn đề, có điều khai phá thêm vào thân thể kiểm tra, cần mấy ngày, vì lẽ đó này mấy ngày. Bên cạnh ngươi khả năng xuất hiện bảo an chân không? Ta mang bốn người lại đây. Hy vọng lâm thời thay thế công việc của bọn họ. Làm ngươi bảo an nhân viên. Không biết ngươi là ý tưởng gì? Lý Thành Chi nói rằng. Trần Mặc thân phận đặc thù. Bọn họ có thể không muốn bởi gì mấy ngày qua Trần Mặc bên người bảo an xuất hiện chân không? Nhường một ít hữu tâm nhân có cơ hội để lợi dụng được. Bằng không bọn họ cũng có trách nhiệm. Cái kia không thể tốt hơn, là trong phòng tiếp tân mấy người đi, thông báo bọn họ đến đây đi. Trần Mặc nhìn về phía bên người người máy. Được rồi, tiên sinh, người máy gật đầu, đã thông báo số 5 tiểu yêu qua tiếp bọn họ lại đây. Không bao lâu, bốn người ngay ở một cái người máy dẫn dắt đi, tiến vào Trần Mặc văn phòng. Ba nam một nữ, sống lưng thẳng tắp, bước tiến vững vàng. Trong lúc lơ đãng đều có thể toát ra quân nhân khí tức. Bốn người tuy rằng mắt nhìn thẳng, không đủ trên mặt không che giấu được hiếu kỳ. Có thể nói, hành quân kiến công ty tổng bộ, là bọn họ gặp kỹ thuật tiên tiến nhất địa phương. Cái nào sợ bọn họ ở sinh mệnh khoa học phòng nghiên cứu bên trong, cũng không sánh nổi nơi này. Đâu đâu cũng có trí tuệ nhân tạo. Trần Mặc nhận ra bốn người này. Bọn họ chính là nhóm đầu tiên khai phát tiềm năng 10 người bên trong. Trong đó 4 người, trên mặt da rẻ ngăm đen nam tử là La Dũng. Cái thứ nhất kiểm tra thuốc người. Còn có một cái thấp dưới sốc vác vóc dáng nhỏ nam gọi Trương Siêu Giật. Duy nhất nữ cắt tóc ngắn. Tư thế oai hùng bộc phát. Gọi Dương Lan Lan. Xa ca càng là Thẩm Sùng Tín trộm lấy thuốc thời điểm người trong cuộc. Nhường bốn cái trải qua khai phát tiềm năng người tới đảm nhiệm hộ vệ của chính mình. Điều này cũng làm cho Trần Mặc hơi kinh ngạc. Lý lão ca, ta có thể đào góc tường sao? Trần Mặc hỏi, bọn họ lại không phải xuất ngũ nhân viên. Vì lẽ đó ngươi tạm thời không có cơ hội. Phỏng chừng phải đợi mấy năm, ngươi mới có thể đào. Có điều qua mấy năm, cũng không nhất định có thể đào. Bởi vì bọn họ khả năng tiến thêm một bước. Lý Thành Chi cười nói, lập tức nhìn về phía bốn người, nhiệm vụ của các ngươi, ta đã nói qua, không cần ta lặp lại lần nữa đi. Không cần, bốn người cùng kêu lên đáp ứng. Vương Hải, ngươi đi cho bọn họ giảng một hồi cần làm công tác. Bình thường cần thiết phải chú ý gì đó. Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải. Tốt, Vương Hải gật đầu đứng lên đến. Ba người kia cũng đứng lên đến. Mang theo bốn người rời đi. Vương Hải đám người đem sự tình bàn giao cho mấy người sau, liền theo Lý Thành Chi rời đi. La Dũng, Sa Ca bọn bốn người cũng rời đi Trần Mặc văn phòng, làm tốt bất cứ lúc nào chờ đợi chuẩn bị. Hết thảy người rời đi. Trần Mặc ngồi trở lại trên ghế làm việc, suy nghĩ một chút mở miệng. Mặc nữ, ngày hôm nay sau khi tan việc, ở phòng thí nghiệm nắm 3 chi tiềm năng thuốc khai phá cho ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.